Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 317, Thái Dương hệ họ Diệp. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tử Luân đại thần gặp nói đến nước này, liền không còn đánh mơ hồ, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngân Vũ Tinh bên trên thiên kiêu không ít, mà nhiều đời thiên kiêu hạ xuống, thiên kiêu nhóm cũng tạo thành một cái thế lực. Cái này thế lực gọi là Thiên Kiêu Các. Thiên Kiêu Các là thiên kiêu nhóm một cái lỏng lẻo tổ chức. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính là gì thế lực. Nhưng rất nhiều thiên kiêu cũng sẽ ở Thiên Kiêu Các trên danh nghĩa. Dù sao thiên kiêu nhóm muốn càng tiến một bước rất khó. Mà Thiên Kiêu Các có rất nhiều tài nguyên cùng truyền thừa. Đối thiên kiêu tác dụng rất lớn. Đồng thời, Thiên Kiêu Các cũng là các lớn đỉnh tiêm thế lực đánh cờ một chỗ. Một khi rớt xuống thế lực thiên kiêu tại thiên kiêu các bên trong sáng tạo ra uy danh. Cái này đối với cái kia thế lực cũng có chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi chung, vạn pháp thiên kiêu, ngươi là từ bên ngoài đến võ giả. Tại Ngân Vũ Tinh không có căn cơ gì. Muốn càng tiến một bước đoán chừng đều không cơ hội gì. Thậm chí đều không rõ ràng thiên kiêu phía trên phân chia thực lực a, có thể một ngày tại thiên kiêu các trên danh nghĩa mà nói. Rất dễ dàng thu hoạch được rất nhiều hữu dụng tin tức cùng truyền thừa. Còn có thể cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong. Lại thiên kiêu các cầm giữ có không ít đại cơ duyên lớn truyền thừa danh ngạch. Nếu là không ở thiên kiêu các trên danh nghĩa mà nói. Căn bản không cơ sẽ lấy được. Ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là hy vọng ngươi tại thiên kiêu các trên danh nghĩa thời điểm. Có thể lấy tần phong đại thành vì thuộc về tiến hành trên danh nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Luân đại thần nói xong, liền chờ đợi Diệp Thiên trả lời. Lấy tần phong đại thành vì thuộc về mà trên danh nghĩa. Diệp Thiên trầm mặc một hồi. Đạo, làm như vậy mà nói. Đối tần phong đại thành có chỗ tốt gì? Ta có chỗ tốt gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Luân đại thần giải thích đạo. Đúng rồi, tần phong đại thành chỗ tốt rất nhiều. Bởi vì một ít đặc thù duyên cớ. Có 21 chút cơ duyên nhất định phải là nắm giữ thiên kiêu thành trì mới có thể nổi danh ngạch. Mà tần phong đại thành thế hệ này người trẻ tuổi còn không có sinh ra một vị thiên kiêu. Cho dù chúng ta tần phong đại thành không mời ngươi, cái khác đại thành cũng sẽ mời ngươi trở thành bọn hắn thành trì người phát ngôn. Tóm lại, tần phong đại thành có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Về phần vạn pháp thiên kiêu, ngươi đạt được lợi ích sao? Ta có thể cho ngươi phía dưới mấy cái lựa chọn. Một là một nhóm tài nguyên cùng bảo vật. Lựa chọn thứ hai là một cái tiểu tinh hệ ban thường. Ngươi có thể trở thành một cái tinh hệ chi chủ. Lấy Ngân Vũ Tinh tần phong đại thành thế lực, làm được ba điểm này không khó. Hoặc có lẽ là, ngươi có yêu cầu khác mà nói, cũng có thể xách đi ra. Ta có thể có được một cái tiểu tinh hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kinh ngạc, một cái tiểu tinh hệ giá trị hạng gì to lớn. Nếu là nắm giữ một cái tiểu tinh hệ, rất nhiều chỗ tốt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Tử Luân đại thần đạo. Hệ Ngân Hà rất lớn. Có vô số tiểu tinh hệ. Cửu đại chủ tinh nắm giữ tuyệt đối quyền lãnh đạo. Ngoại trừ cửu đại chủ tinh bên ngoài, những tinh hệ khác cơ bản ở vào một số đế quốc bản đồ bên trong. Thế nhưng chút đế quốc hoàng thất cơ bản đều là chúng ta cửu đại chủ tinh các đại thế lực phía sau điều khiển. Vẻn vẹn một cái tiểu tinh hệ mà nói. Tại chúng ta những cái này Ngân Vũ Tinh đầy mắt tục khí bên trong cũng bất quá là một cái viên đạn lớn tiểu địa phương thôi. Ta sở dĩ đưa ra chỗ tốt này. Là suy đoán ngươi đến từ đối cái nào đó tiểu tinh hệ. Có lẽ để ý điều kiện này. Tử Luân đại thần suy đoán không sai. Diệp Thiên xác thực đến từ một cái tiểu tinh hệ. Thái Dương hệ, Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, hắn tại bán nhân mã tinh hệ thời điểm liền biết rõ Thái Dương hệ. Bán nhân mã tinh hệ rất nhiều tinh hệ đều tại một cái đế quốc bản đồ. Nhật Luân đế quốc, bất quá Nhật Luân đế quốc chỉ là bên ngoài người quản lý thôi. Chân chính Nhật Luân đế quốc bản đồ chỉ có Nhật Luân tinh hệ. Những tinh hệ khác căn bản không biện pháp quản. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính bởi vì như thế, Thái Dương hệ dạng này tiểu tinh hệ mới không ai chú ý, dù sao vượt qua tinh hệ cũng khá là phiền toái. Đọc truyện cùng HTTPS. Anh nợ em một câu yêu thương. Choang Kiwatui, nét lại tăng thêm vinh diệu các thế lực âm thầm cản trở nhiều năm. Mới biết được Thái Dương hệ một mực không có bị người chú ý tới. Có thể vạn nhất có cái nào cường đại thế lực muốn chiếm cứ Thái Dương hệ mà nói. Địa cầu liền nguy hiểm, tuyệt đối sẽ trở thành cái nào đó cường đại thế lực thuộc địa. Người địa cầu kia thời gian tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, hắn nghe Tử Luân Đại Thần dành cho chỗ tốt, tức khắc trong lòng hơi động. Nếu là hắn muốn Thái Dương hệ, cái kia tại hệ Ngân Hà bên trong, cái khác thế lực tuyệt đối không dám động Thái Dương hệ. Tuyệt không phải là muốn cùng Ngân Vũ Tinh là địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận cái gì tinh hệ đều có thể sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ngược lại là không phải. Tử Luân Đại Thần cười đạo. Ngươi nếu là muốn những cái kia tại một ít cường đại tồn tại danh nghĩa tinh hệ. Chúng ta có thể không có cách nào an bài. Một số không được phân phối tinh hệ. Hoặc là nhỏ thế lực ma dưới tinh hệ. Chúng ta có thể tặng cho ngươi. Thái Dương hệ, tinh hệ này có thể cho ta không? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đưa ra đảo. Thái Dương hệ, ta điều tra thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Luân Đại Thần vung tay lên. Một cái giả lập khung xuất hiện. Chỉ thấy Tử Luân Đại Thần mở ra một cái hệ Ngân Hà địa đồ. Thâu nhập Thái Dương hệ ba chữ. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Dương hệ xuất hiện ở trên bản đồ. Là ở vào hệ Ngân Hà biên giới một cái tiểu tinh hệ. Cha được, Thái Dương hệ tại hệ Ngân Hà biên giới. Phía này khu vực tiểu tinh hệ nhóm giá trị đều không cao. Mà Thái Dương hệ trước mắt treo ở Nhật Luân đế quốc ma phía dưới. Nhật Luân đế quốc bất quá là một cái nhỏ đế quốc mà thôi. Mà Thái Dương hệ lại là vô chủ tinh hệ. Ngươi nếu là muốn mà nói. Chúng ta Tần gia có thể đem Thái Dương hệ phân đến ngươi danh nghĩa. Tử Luân Đại Thần cam đoan đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì tốt. Ta chỉ cần Thái Dương hệ. Chỉ cần các ngươi làm xong cái này. Ta nguyện ý lấy Tần Phong Đại Thành vì thuộc về mà tại Thiên Kiêu Các trên danh nghĩa. Như thế nào? Diệp Thiên nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Tử Luân Đại Thần mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cùng Diệp Thiên đạt thành hiệp nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho. Đây là Tần Phong Đại Thành Thiên Kiêu Lệnh. Cầm cái này Thiên Kiêu Lệnh đi Thiên Kiêu Các trên danh nghĩa. Liền đầy đủ chứng minh ngươi là Tần Phong Đại Thành đi ra Thiên Kiêu. Đủ để đại biểu Tần Phong Đại Thành. Tử Luân Đại Thần đưa cho qua một mai lệnh bài. Nói ra, Diệp Thiên tiếp nhận Thiên Kiêu lệnh. Chính diện viết Thiên Kiêu hai chữ. Phía sau viết Tần Phong hai chữ. Thiên Kiêu Các ở đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi đạo. Tử Luân Đại Thần nói ra. Ngân Vũ Tinh 9 khối siêu cấp đại lục đều có Thiên Kiêu Các phân bộ. Mà tổng bộ thì tại Ngân Trang đại lục. Chúng ta Thiên Chiến đại lục cũng có một tòa Thiên Kiêu Các. Tòa này Thiên Kiêu đồ phân bộ tại Thiên Chiến chủ thành. Tần Phong đại thành liền có thông hướng Thiên Chiến chủ thành truyền tống trận. Có thể trực tiếp tiến về Thiên Chiến chủ thành. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi nếu là hiện tại liền đi mà nói. Ta có thể dẫn ngươi đi Thiên Kiêu Các phân bộ một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vẫn là lại một đoạn thời gian Diệp Thiên nghĩ đảo. Tử Luân Đại Thần minh bạch Diệp Thiên ý tứ. Thế là đạo, như vậy đi, mấy ngày nay ta liền đi an bài một chút. Có lẽ nếu không bao lâu, Thái Dương Hệ liền sẽ phân chia đến ngươi danh nghĩa. Đến thời điểm chúng ta lại đi Thiên Kiêu Các. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đa tạ Tử Luân Đại Thần. Diệp Thiên ôm quyền đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, Diệp Thiên rời đi. Tại Diệp Thiên rời đi về sau, phủ thành chủ liền điều động một tên thần cấp rời đi Ngân Vũ Tinh. Chuyên môn xử lý Thái Dương Hệ một chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau 5 ngày, Nhật Luân Tinh Hệ, Nhật Luân Đế Quốc, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng cung bên trong, một tên dáng người mập mạp trung niên nam tử đang hưởng thụ một nhóm mỹ nữ vũ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là Nhật Luân Đế Quốc thế hệ này Hoàng Đế Tử Phong Hoàng. Tu vi cũng là thần cấp, nhưng lại là yếu nhược một tên thần cấp. Cơ hồ là dựa vào đủ loại bảo vật trồng chất đi lên. Không có gì cường đại sức chiến đấu. Bỗng nhiên một tên thần cấp thị vệ giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bệ hạ, Ngân Vũ Tinh truyền đến một cái mệnh lệnh. Tên này thần cấp thị vệ mở miệng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Phong Hoàng nhíu nhíu mày. Chợt vung 567 khiển trách những mỹ nữ này đi xuống. Đợi đại điện bên trong không những người khác sau đó. Tử Phong Hoàng hỏi đạo. Cái gì mệnh lệnh, ta nơi rách nát này. Ngân Vũ Tinh làm sao sẽ truyền đến mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới thần cấp thị vệ lấy ra một chương quyển trục. Quyển trục mở ra, một số kim sắc kiểu chữ bay ra. Tạo thành một cái mệnh lệnh chỉ thị. Cái mạng này khiến là giao trách nhiệm Nhật Luân Hoàng thất đem Thái Dương Hệ chia cho Ngân Vũ Tinh vạn pháp thiên kiêu. Không được chống lại, nếu không Nhật Luân Hoàng thất diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Có thiên kiêu muốn Thái Dương Hệ? Nhanh đi làm a, chỉ là một cái Thái Dương Hệ. Bật người cho, đừng đắc tội một vị thiên kiêu cùng Ngân Vũ Tinh. Tử Phong Hoàng khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiêu, hắn đắc tội không nổi. Mà Ngân Vũ Tinh, hắn càng thêm đắc tội không nổi a. Nhật Luân Đế Quốc mặc dù không yếu, nhưng thậm chí còn không bằng Nhật Luân Đế Quốc bản đồ bên trong một số cường đại tông môn. Nhật Luân Đế Quốc chỉ là bên ngoài người quản lý mà thôi. Cùng Ngân Vũ Tinh bên trên thế lực so sánh yếu nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Vũ Tinh một chút đại nhân vật một câu. Hắn liền phải xuống đài. Hơn nữa có thể cho Nhật Luân Đế Quốc hạ xuống mệnh lệnh Ngân Vũ Tinh thế lực tuyệt đối không phải hắn có thể đủ phản kháng. Hắn cũng không muốn bởi vì một cái nho nhỏ Thái Dương Hệ. Nhường mạng nhỏ mình ném. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, bệ hạ, thần cấp thị vệ ứng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhật Luân Đế Quốc rất nhanh ban bố một đầu chỉ lệnh. Đem Thái Dương Hệ chia cho vạn pháp thiên kiêu Diệp Thiên. Từ đó, Thái Dương Hệ thuộc về vạn pháp thiên kiêu lãnh địa. Cái khác thế lực không được tùy ý ra vào Thái Dương Hệ. Chuyện này cũng không có gây nên quá sóng lớn lan. Dù sao Thái Dương Hệ là cái gì? Rất nhiều người không rõ ràng. Một cái thiên kiêu muốn một cái phá tinh hệ chơi đùa. Chuyện này có đáng giá gì chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không đi Thái Dương Hệ. Tự nhiên không có quá mức coi trọng. Nhưng bất kể nói thế nào, Thái Dương Hệ từ nay về sau họ Diệp, về Diệp Thiên tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.